Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Linh dị Trình thám mang tựa đề Âm Dược Nhãn. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Nghệ Tu nhíu mày, nội tâm không biết đã mắng bao nhiêu câu mẹ nó chứ. Nhìn không được đau lòng ôm lấy bả vai của Tô Dập, mà Tô Dập thì bình tĩnh thờ ơ mà nhìn, tựa hồ chuyện trước mắt không hề liên quan tới mình vậy. Giống như phát hiện không thể mê hoặc được Tô Dập, cảnh tượng trước mắt bắt đầu dao động, rồi dần dần mơ hồ như được đưa vào máy phát tua nhanh. Cảnh tượng vun vút thoáng qua trước mắt. Trong những hình ảnh này, Nghệ Tu rất nhiều lần nhìn thấy bé Tô Dập bị đám tiểu quỷ dọa tới không dám nhúc nhích, nhưng không dám nói ra, còn thường xuyên bị đám hùng hài tử ép vào góc tường mà trầm chọc cười nhạo, nặng hơn là bị đấm cho vài cú. Ê, thằng mù, mày nói coi, quần áo tao màu gì nào? Nó bị mù mà, ngay cả quần áo của nó còn không thấy gì kìa. Thằng mù, lều lều thằng mù. Con nít không rõ bệnh mù màu là gì, chỉ biết nhìn không thấy là bị mù. Vì thế liền thống nhất gọi Tô Dập là thằng mù. Bé Tô Dập chỉ im lặng cúi đầu, chịu đựng, cố gắng rúc mình vào trong góc tường. Cô nhi viện có nhiều đứa bé như vậy, vì sao chỉ có một mình bé bị khỉ dễ chứ? Đương nhiên là vì Tô Dập dễ nhìn, lại còn tự biết chỉnh chu bản thân chỉnh tề, không chỉ viện trưởng tốt với cậu bé, ngay cả những người có ý muốn nhận nuôi khi nhìn một đám trẻ con sẽ lập tức chú ý tới Tô Dập. Cả những người lớn thỉnh thoảng tới thăm cũng đặc biệt chăm sóc Tô Dập. Nhưng Tô Dập chưa từng được nhận nuôi thành công. Trừ cái tính cách im lặng không nói chuyện của mình, thì đám trẻ con cô nhi viện vẫn luôn nhất trí ngăn cản, làm rối loạn cơ hội được nhận nuôi của Tô Dập. Dần dần hành vi bài xích cùng ngăn cản này lan tràn ra mọi phương diện. Tất cả những đứa bé trong cô nhi viện đều chán ghét Tô Dập, không chịu nói chuyện với Tô Dập. Cứ như Tô Dập là người trong suốt, chỉ có bé Tiểu Hân còn nói vài câu. Cô nhi viện dù sao vẫn luôn có đứa nhỏ tiến vào. Viện trưởng bận tới sức đầu mẹ trán, cũng không có tâm trí để ý tới bé Tô Dập. Mà mấy đứa nhỏ kia vẫn không được ai nhận nuôi, nên lại càng không kiêng nể gì khi dễ Tô Dập. Bàn tay ôm vai Tô Dập của Nghệ Tu không ngừng siết chặt. Ánh mắt chăm chú nhìn bé Tô Dập co rúc trong góc, đau lòng tới không nói nên lời. Bả vai của Tô Dập bị Nghệ Tu siết tới đau đớn. Cậu nhẹ nhàng vỗ tay anh một cái, làm anh chậm rãi buông lỏng, sau đó chuyển thành nắm tay của cậu. Đột nhiên có một ngày, một cặp vợ chồng từ một chiếc xe sang trọng bước xuống, ăn mặc rất đẹp đẽ, nhìn cao quý như thiên thần vậy. Bọn họ tiến vào cô nhi viện trong ánh mắt của bọn trẻ, mỉm cười với viện trưởng. Chúng tôi muốn nhận nuôi một đứa bé. Đám nhỏ nhốn nháo tranh thủ biểu hiện chính mình trước mặt cặp vợ chồng. Người nữ biểu tình cao ngạo nắm tay chồng mình, nhìn đám nhỏ. Đột nhiên ánh mắt của bà sáng lên, biểu tình kinh ngạc lại vui mừng vỗ tay chồng mình. Chỉ vào một góc kích động nói, mau nhìn kia, đứa bé kia đẹp quá. Chồng ơi, chúng ta nhận nuôi đứa bé ấy đi, được không? Đám nhỏ cứng đờ người rối rít quay đầu, lập tức nhìn thấy Tô Dập an tĩnh cúi đầu ngồi trong góc. Giây tiếp theo, ngọn lửa ghen sợ vô cùng đáng sợ, hừng hực bùng lên trong mắt chúng. Người nam bị kéo tay cũng liếc nhìn về phía Tô Dập, sau đó gật đầu hài lòng, cưng chiều vỗ tay vợ mình cười rồi nói, đương nhiên là được rồi. Bé Tô Dập cảm nhận được gì đó. Bé chậm chậm ngẩng đầu, trong ánh mắt ghen ghét của những đứa nhỏ khác, bé co rúm người rồi lại cúi đầu. Viện trưởng quay đầu nhìn lại bật cười, là Tiểu Dập sao? Bình thường bé hơi im lặng một chút nhưng rất ngoan, con nhỏ đã biết chỉnh chu bản thân rất chỉnh tề. Người nam nhân đi theo viện trưởng vào văn phòng nói chuyện, mà người phụ nữ thì ở lại bên ngoài. Bà đi tới trước mặt Tô Dập mỉm cười bắt chuyện. Bà vừa đi tới tìm mùi nước hoa ập, lập tức xộc vào mũi bé Tô Dập. Bé nhịn không được hắt hơi một cái, sau đó dùng tay che mũi, cúi đầu không nhìn người phụ nữ kia nữa. Con tên là gì? Năm nay con mấy tuổi rồi? Bé Tô Dập im lặng, người nữ hỏi lại vài lần mới chịu nói một câu. Tô Dập. Người nữ ghé nhíu mày, bất quá vẫn kiên nhẫn hỏi vài vấn đề, nhưng cơ bản đều không được đáp lời. Đột nhiên một cô bé khóc oa oa lao vào lòng một bà bác làm việc trong cô nhi viện ngồi bên cạnh. Con sợ quá, Tô Dập nói có quỷ. Con sợ quá bà ơi. Lại có vài đứa nhỏ mếu máo chỉ trích Tô Dập. Bà bác vội vàng vỗ lưng bé gái, thuần thục an ủi. Đừng sợ, là giả thôi, mẹ còn đừng khóc, ngoan nào. Sắc mặt của người phụ nữ hoàn toàn thay đổi. Nếu chỉ là đám nhỏ thì có thể là chúng nó nói dối. Thế nhưng nhìn thái độ của bà bác thì rõ ràng không phải chuyện một hai lần. Bà không thích nhận nuôi một đứa bé thích nói láo. Người phụ nữ nhất thời đứng ngồi không yên, vội vàng đi tới văn phòng viện trưởng. Đám trẻ nhỏ đang khóc thút thít, quay mặt sang. Nháy mắt đó chúng thu hồi nước mắt, lạnh lùng liếc nhìn bé Tô Dập ngồi trong góc rồi tản ra chạy đi chơi. Bé Tô Dập trầm mặc nhìn chúng, bé nhảy xuống ghế, chậm rãi đi tới văn phòng viện trưởng. Đại khái là người phụ nữ có chút gấp gáp nên không đóng kín cửa, âm thanh liền truyền ra ngoài. Bệnh mù màu sao? Trời ơi chồng ơi, chúng ta chọn đứa bé khác đi, nó hình như còn thích nói láo nữa đó. Viện trưởng có chút khó xử, nhưng mà vừa nãy hai người đã biểu đạt muốn nhận nuôi, giờ lại thay đổi như vậy, Tiểu Dập sẽ rất buồn. Âm thanh chói tai của người phụ nữ lại truyền ra. Tôi hỏi nó mấy câu, nhưng nó chẳng thèm trả lời. Tính cách hướng nội như vậy, chúng tôi không muốn. Bé Tô Dập an tĩnh nghe, bên trong còn tranh cãi gì đó, nhưng cậu bé không để ý nữa, chỉ cúi đầu im lặng rời đi. Sau khi đồng tâm hiệp lực một lần nữa phá hoại cơ hội được nhận nuôi của cậu bé Tô Dập, đám hùng hài tử đẩy Tô Dập vào góc, ngang ngược cười nói. Nghe cho kỹ đây này thằng mù, đời này mày đừng nghĩ tới chuyện được nhận nuôi, đời này đừng nghĩ tới chuyện có gia đình, bởi vì mày không xứng, mày chỉ là một thằng lường gạt đáng chết, thằng mù. Bé Tô Dập an tĩnh nhìn chúng vẻ mặt hờ hững, con người đèn láy trống rỗng. Nghệ tù tức sắp bùng nổ rồi. Anh hít thở thật sâu, nắm đấm rũ bên người siết chặt, khớp xương cũng lộ ra rõ ràng. Tô Dập ngẩng đầu nhìn ánh mắt sắc lạnh như băng của Nghệ Tu, nhẹ giọng nói, đừng có nóng giận, là giả thôi. Nghệ Tu dĩ nhiên biết hết thầy là giả, người từng bị khi dễ đang đứng ngay bên cạnh, anh làm sao nhận sai được cơ chứ? Thế nhưng mọi thứ trước mắt là giả, không có nghĩa là mọi thứ chưa từng phát sinh. Nghệ Tu lại hít thật sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh mở miệng. Đám nhóc kia hiện giờ đang ở đâu? Tô Dập lắc đầu, không biết. Nghệ Tu khựng lại một lát, lửa giận hừng hực bị một chậu nước lạnh dập tắt, thế nhưng cảm thấy thực hiển nhiên, cuối cùng chỉ còn lại đau lòng. Anh chỉ có thể siết chặt tay Tô Dập, dùng ánh mắt để lăng trì đám nhóc hư hỏng kia. Sau khi biết tin, Tiểu Hân tức giận chạy tới mắng đám nhỏ một trận, sau đó vừa khóc vừa an ủi Tô Dập. Bé Tô Dập không phản ứng gì, ngược lại Tiểu Hân khóc bù lu bù loa. Đối mặt với Tiểu Hân đầy nước mắt nước mũi, bé Tô Dập chỉ yên lặng. Phần tóc mái của Tô Dập dần dần dài ra, che khuất ánh mắt cùng gương mặt, thoạt nhìn vô cùng âm trầm. Những người lớn vì ra ngoài mà đặc biệt chăm sóc bé Tô Dập cũng giảm bớt. Đám nhỏ cũng chán trò khi dễ người gỗ, vừa vặn tìm được chuyện vui mới, nên cả ngày hi hi ha ha, vui đùa trong cô nhi viện. Trong số đám nhỏ thì chỉ có Tiểu Hân vẫn luôn để ý tới bé Tô Dập. Mặc dù bé Tô Dập im lìm không nói chuyện, nhưng mỗi khi Tiểu Hân tới, bé Tô Dập sẽ có chút phản ứng, không cứng nhắc như tượng gỗ như đối với những người khác. Thoạt nhìn có chút sinh khí hơn. Đám nhỏ dần dần lớn lên, đến năm 10 tuổi thì đã là những đứa trẻ lớn. Tiểu Hân bởi vì hoạt bát vui tươi lại thích chăm sóc những bạn khác, lại còn là con gái của viện trưởng. Sau khi lớn lên lại càng xinh xắn hơn nên rất được hoan nghênh, được đám trẻ con trong khu nhi viện ao ước. Rất nhanh lại có đứa nhỏ ghen tị với Tô Dập. Bé Tô Dập cũng dùng ly nước cùng loại với những đứa bé khác, chẳng qua chỉ dùng màu sắc để phân biệt. Nam dùng màu xanh da trời, màu xanh lá, nữ dùng màu tươi như màu hồng, màu vàng. Mà bé Tô Dập vì không thể phân biệt màu sắc nên vẫn luôn đặt ly nước của mình ở một vị trí riêng biệt để không nhầm với ly của người khác. Vẫn là thằng bé kia, nó ác ý nhìn Tô Dập. Lúc mọi người đặt ly xuống bàn rồi đi theo viện trưởng hoạt động tập thể, nó liền đổi ly nước màu đỏ của Tiểu Hân với ly nước màu xanh của bé Tô Dập. Nó còn đặc biệt đổ bớt nước trong ly của Tiểu Hân đi, tránh Tô Dập phát hiện. Âm thanh kiềm nén của Nghệ Tu vang lên. Mẹ nó chứ, đám hư hỏng này lại chơi trò gì vậy? Vẫn chưa xong à? Trong mắt đen láy của Tô Dập vẫn bình ổn không gợn sóng, liếc nhìn hàng mày nhíu chặt của Nghệ Tu một chút, rồi chuyên tâm nhìn ánh sáng nhảy nhót trên người của anh. Bé Tô Dập quả thực không nhìn ra. Sau khi đám trẻ giải tán, viện trưởng bị người ta gọi đi, bé Tô Dập không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp cầm ly ở vị trí của mình đã đặt lên uống một ngụm. Sau đó bên tai đột nhiên truyền tới tiếng la chói tai. Một bé gái chỉ nó là đớn, nó uống ly nước của Tiểu Hân kia. Bé Tô Dập cứng người, ngây ngốc nhìn ly nước có màu xám tro trong tay mình, lại nhìn Tiểu Hân cũng đang sửng sốt, bị vô số ánh mắt cười nhạo cùng khinh bỉ chiếu rọi vào người. Bàn tay của bé Tô Dập khẽ run run, chiếc ly rơi xuống đất, xoảng một tiếng, vỡ nát. Tô Dập thích Tiểu Hân, quái dị thích Tiểu Hân, quái dị muốn lên giường với Tiểu Hân. Thằng bé kíp núp ở trong đám trẻ ồn ào mà cười nhạo. Tô Dập hôn Tiểu Hân có thai rồi, Tiểu Hân phải sinh bảo bảo. Từ từ, tiếng ồn ào ngày càng lớn. Tô Dập thích Tiểu Hân, Tô Dập muốn lên giường với Tiểu Hân, Tiểu Hân phải sinh ra bảo bảo. Tuổi này vừa vặn là độ tuổi mới hiểu biết về quan hệ trai gái. Sắc mặt Tiểu Hân tái nhợt, gương mặt nhỏ nhắn từ từ nhíu lại rồi ngồi xổm xuống đất òa khóc. Mình không muốn sinh bảo bảo, mình không muốn sinh bảo bảo. Sắc mặt của bé Tô Dập cũng tái nhợt, lùi về sau vài bước trong ánh mắt châm chích cùng tiếng cười nhạo của lũ trẻ. Sau đó, theo bản năng chạy ra ngoài. Tô Dập bình tĩnh nhìn bé Tô Dập đang chạy đi, ảo cảnh này có lẽ sắp kết thúc rồi. Nghệ Tu sửng sốt, quả nhiên cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ, vạn vẹo, tựa hồ phủ đầy sương mù rồi biến mất, lộ ra cầu thang dẫn lên tầng 2. Sao lại kết thúc? Nghệ Tu có chút khó hiểu. Tô Dập nhìn cầu thang bình tĩnh trả lời, bởi vì lần đó sau khi chạy ra ngoài thì em không trở về nơi này nữa. Ông lão thu nhận em liền dọn tới ở chung với ông lão. Nghệ Tu có chút suy tư gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một việc nhíu mày rồi hỏi. Tất cả đồ đạc của em đều có ký hiệu, chẳng lẽ là vì chuyện vừa nãy sao? Tô Dập cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu. Nghệ Tu nhất thời không nói nên lời, chỉ cảm thấy hơi mềm mại sâu trong nội tâm, bị hung hăng đầm mạnh một phát, khó chịu vô cùng. Anh hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, thầm thề trong lòng. Anh quyết định, nếu sau này gặp đám trẻ này, anh nhất định phải đập chúng một trận để bé cưng nhà anh hả giận. Hành lang vốn tối đen trước mặt đột nhiên ba một tiếng, ánh đèn bừng sáng, an tĩnh chờ đợi bọn họ. Ái chà chà, còn ải thứ hai sao? Để anh xem nó còn thủ đoạn bịp bợm gì nữa. Nghệ Tu hừ lạnh một tiếng nổi giận đùng đùng kéo Tô Dập sông lên. Lên đầu hai, cảnh tượng trước mắt làm Nghệ Tu dừng bước. Đó là một căn phòng bệnh ảm đạm. Một người phụ nữ mặc dù yếu ớt nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp nằm trên giường bệnh. Một đứa bé trai mặt mũi quen thuộc ngồi trên giường, khoe miệng mím thành đường cong quật cường. Tô Dập ngẩn người, cậu phát hiện tướng mạo tốt của Nghệ Tu đại khái được di truyền phần lớn từ mẹ, ngoại trừ đôi phượng mâu cùng với mày kiếm như là tương tự Nghệ Tu tông chủ, cũng là những phần khác đều rất giống mẹ. Nghệ Tu không biểu cảm nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi lộ ra nụ cười lạnh. Hóa ra tới phiền của anh sao? Sắc mặt của người phụ nữ tái nhợt, cổ tay còn lưu lại vết trói, trên người có không ít vệt máu ứ đọng chưa tan. Những dấu vết này, khi bé, Nghệ Tu bắt đầu hiểu chuyện, vẫn luôn xuất hiện bên người bà. Mỗi lần dưỡng thương xong, bà sẽ ra ngoài một chuyến, sau đó lại nam mang một trận thương thế quay về. Sau khi bà trở về, cuộc sống túng thiếu của hai mẹ con sẽ dư giả hơn. Vốn bé Nghệ Tu không hiểu ngọn nguồn của những dấu vết kia, chỉ cho rằng có người khi dễ mẹ mình. Mỗi lần đều nổi giận đùng đùng đòi bảo vệ mẹ, đòi đánh đám người xấu xa kia. Khi đó, bà sẽ lộ ra biểu tình cảm động và lẫn áy náy, sau đó ôm chặt bé Nghệ Tu, nói cho bé biết bà rất thương cậu bé. Thế nhưng chuyện bảo vệ này hiển nhiên không thành công. Hình ảnh trước mắt xoay chuyển biến thành một lần bé Nghệ Tu cùng mẹ mình ra ngoài. Một người chủ của sạp hàng bên đường nhịn không được liếc nhìn mẹ Nghệ Tu vài lần thì bị vợ mình véo tai. Vợ ông không có hiền, lúc này chỉ thấy bà chỉ mặt mẹ Nghệ Tu mà mắng. Cái con điếm này vạn người cưỡi nhà mày, mau mau thu hồi dáng vẻ hồ ly tinh của mày lại đi, đừng có dụ dỗ chồng tao. Miệng bà ta cứ hệt như khẩu súng máy không ngừng phun ra lời lẽ khó nghe. Sắc mặt của mẹ Nghệ Tu ảm đạm, căn đôi môi đã tái nhợt của mình, không nói được lời nào. Mà bé Nghệ Tu thì phẫn nộ của nắm đấm, nhỏ bé, lao tới như một viên đại bác, rồi thụi vào bụng của ông chủ sạp hàng cùng vợ ông ta một cú, sau đó túm cổ áo bọn họ, hùng hằng đánh đấm. A, giết người, cứu mạng. Khi lực của bé Nghệ Tu rất lớn, bé đánh hai vợ chồng lão ta gào la thảm thiết, là kêu đến kêu cha gọi mẹ. Mẹ của Nghệ Tu hoảng hốt, kéo bé Nghệ Tu ra, sau đó đưa hai vợ chồng bị đánh bầm dập mặt mũi vào bệnh viện. Hình ảnh mẹ mình ở trong bệnh viện cúi đầu không ngừng xin lỗi bà bác ngà ngược. Bé Nghệ Tu vĩnh viễn không bao giờ quên. Bắt đầu từ đó, bé Nghệ Tu sẽ không đánh ở những nơi dễ bị nhìn thấy nữa, chuyển đánh vào những nơi nhìn không ra dấu hiệu nhưng vô cùng đau đớn. Tiếng xấu của bé nhanh chóng truyền khắp khu phố, nhóm người lân cận cũng không dám xỉa sói gì trước mặt, chỉ dám len lén nghị luận sau lưng mà thôi. Theo tuổi tác lớn dần, bé Nghệ Tu cũng từ từ hiểu được mẹ mình rốt cuộc làm công việc gì. Thế nhưng trong lòng bé, bà ấy vẫn luôn là người mẹ, ôm lấy bé, nói thương bé, là một người mẹ tốt, nói với bé. Tên bé có ý nghĩa là tu thân dưỡng tính. Nghi hy vọng bé có thể thu liễm tính khí nóng nảy của mình, là một người ôn hòa, tiến thủ. Bé không muốn mẹ mình làm công việc này nữa. Vì thế vào một buổi cơm tối, bé nghiêm túc nói, mẹ, mẹ đừng làm việc này nữa, con đi học tốn quá nhiều tiền, con không học nữa, con nghỉ học đi làm, con sẽ nuôi hai mẹ con chúng ta. Mẹ của Nghệ Tu sửng sốt, hốc mắt đỏ ửng, tay run run đặt đũa xuống, hít sâu vài ngụm rồi run run mở miệng. Con nói gì đó, mẹ không cho phép con nghỉ học đâu. Bé Nghệ Tu quật cường nói, đi học có lợi ích gì chứ, có thể cho chúng ta cuộc sống tốt hay sao, nó chỉ làm chúng ta khổ hơn thôi. Bây giờ người mẹ nhìn bé, giận tới không nói nên lời. Bà đứng bật dậy lục lọi khắp nhà, rồi lôi ra một cái móc áo, chỉ bé Nghệ Tu rồi nói, con tới đây cho mẹ. Sau đó, bé Nghệ Tu bị mẹ đánh trong một trận thật đau. Đó là lần đầu tiên người mẹ ôn nhu hiền lành nổi giận với cậu bé. Bà giận đến run rẩy cả người, vừa khóc vừa giống. Cho dù mẹ có chết, thì mẹ cũng phải lo cho con đi học. Con nghĩ vì sao mẹ ngu xuẩn đến mức lưu lạc như thế này hả? Mẹ nói cho con biết, con không muốn học cũng phải học. Con phải thành công, phải để ba con thích con, mang con đi. Chiếc móc áo không ngừng quất vun vút lên người Nghệ Tu. Thằng bé đau đớn ứa mồ hôi lạnh, nhưng vẫn quật cường cắn chặt răng, không kêu lên tiếng nào. Mẹ của Nghệ Tu vứt chiếc móc đi, vừa khóc vừa ôm lấy thằng bé. Mặt mũi đầy nước mắt, ánh mắt trống rỗng. Nếu như có thể thì mẹ cũng không muốn như vậy. Mẹ cũng không muốn vậy đâu. Tiểu Tu à, con nhất định phải học cho thật giỏi. Thực ra không giỏi cũng không sao, nhưng ít nhất phải là người tốt, không được trở thành người giống như mẹ, biết chưa? Bé Nghệ Tu nhìn đau ôm lấy mẹ mình đang khóc, thống khổ vô cùng. Từ đó về sau, thằng bé không nhắc tới chuyện thôi học nữa. Theo tuổi ngày càng lớn, Nghệ Tu cũng ngày càng trưởng thành hơn. Diện mạo kế thừa từ cha mẹ bắt đầu lộ rõ, ác ý từ mẹ chuyển sang Nghệ Tu. Bọn họ ác ý suy đoán với gương mặt tuấn mỹ này, Nghệ Tu nhất định phải trải qua ngàn vạn bụi hoa, không làm vịt thì cũng đã trải bao, được đám phú bà bao dưỡng. Thậm chí, có vài người nam thô bỉ từ bên ngoài mời tới không biết bao nhiêu tiếng xấu của Nghệ Tu, nên định giở trò. Kết quả bị Nghệ Tu nhỏ tuổi đánh cho răng rơi đầy đất. Nghệ Tu họ Nghệ, đây là họ của cha của cậu. Mẹ Nghệ Tu vẫn luôn nói với cậu, nếu ngày nào cha cậu tìm tới, bà sẽ để cậu đi theo cha của mình. Mỗi lần nghe bà nói như vậy, Nghệ Tu vẫn luôn nghĩ, thứ cặn bã kia chết đi, cậu mới không cần đi theo hắn. Cậu muốn đi theo mẹ, cố gắng để bà có cuộc sống tốt hơn. Mà hiện giờ người phụ nữ nằm trên giường bệnh đã sắp chết vì căn bệnh AIDS. Rõ ràng bà còn rất trẻ, còn chưa tới 30, nhưng đã sắp chết. Không ai biết được quá khứ của bà. Bà nhìn bé Nghệ Tu gần tới sinh nhật 12 tuổi, thì thào cố nói với cậu bé, nếu cha bé tới tìm, bé nhất định phải đi theo cha. Nghệ Tu trầm mặc nhìn bà, hít sâu một hơi, cô nhìn không rời nước mắt khỏi hốc mắt đã đỏ ửng, nhỏ giọng đáp một tiếng. Người nữ suy yếu lộ ra nụ cười mỉm, rồi chậm rãi nhắm mắt, hô hấp ngừng lại. Hô hấp của Nghệ Tu cũng nghẹn theo, ngây ngốc nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh, hoàn toàn rời đi, nắm tay siết chặt, nước mắt nóng bỏng từ hốc mắt trào ra. Tôi dập nhìn bả vai hơi run rẩy của bé Nghệ Tu, cậu theo bản năng nắm chặt tay người bên cạnh. Nghệ Tu lặng lặng nhìn người phụ nữ gầy yếu nằm trên giường bệnh, thấp giọng nói, nữ nhân ngủ xuẩn. Nói xong, anh chợt nghiêng đầu nhắm mắt lại không nhìn nữa, cố gắng miễn cưỡng duy trì cơn nghẹn ngào đang dâng trào. Cánh tay căng cứng của Nghệ Tu run khe khẽ, tâm của Tô Dập cũng run theo, một tay khác nâng lên lặng lặng, nắm lấy tay anh. Hồi lâu sau khi điều chỉnh lại tâm tình, bé Nghệ Tu lau nước mắt, mặt không biểu cảm rời khỏi phòng bệnh. Vài người mặc âu phục đứng ngoài cửa hơi khom người, mỉm cười mở miệng. Nghệ thiếu gia, ngài có nguyện ý đi theo chúng tôi trở về Thiên Huyền Tông không? Chuyện an táng tử nữ sĩ, chúng tôi sẽ xử lý. Chỉ là bà ấy có thể không thể vào được mộ phần gia tộc Thiên Huyền Tông. Thằng bé Nghệ Tu không nói cho mẹ biết, kỳ thực các kẻ gọi là cha đã tìm tới, ngay lúc bệnh tình của bà đột nhiên trở nặng. Thực buồn cười, người cha hơn 10 năm đằng đẵng không hề thấy bóng dáng, đột nhiên xuất hiện, muốn dẫn cậu đi. Hóa ra không phải vì mẹ không thể tiếp tục nuôi dưỡng cậu, mà vì sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể cậu đột nhiên bùng nổ, làm cậu vô tình đấm vỡ một mặt tường. Khi đó mẹ bệnh nặng, nhà căn bản không có tiền. Lục Bác Nghệ Tu cấp bách nghĩ xem làm sao bồi thường thì đám người này xuất hiện. Khi đó, cậu Bác Nghệ Tu mới biết cha mình là nhân vật lớn, thậm chí ông ta biết rõ tình huống của hai mẹ con nhưng không hề muốn quan tâm. Người phụ nữ chết trên giường bệnh tựa hồ chưa từng thắc mắc khoản tiền mà mình điều trị trong bệnh viện tới từ đâu. Bà chỉ luôn nói bé phải đi theo cha mình. Có lẽ bà hiếm khi thông minh được một lần, tự phát giác ra nên mới nói vậy. Bé Nghệ Tu lạnh lùng nhìn đám người mặc âu phục mang giày da kia. Cậu siết chặt nắm tay, khàn khàn mở miệng. Tôi đi theo mấy người. Từ đó, cậu bé Nghệ Tu chỉ có một mình. Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng sống. Đối với người cha đột nhiên xuất hiện này, cậu không hề có chút mong đợi nào cả. Nghệ Tu đứng thẳng tắp giữa ánh đèn, ánh mắt thâm sâu khó tả. Cuối cùng cũng không thể tốt nghiệp chương trình học như hy vọng của mẹ, cũng không trở thành người mà bà kỳ vọng. Thiếu niên cao chưa tới ngực người trưởng thành cuột cường không chịu quay đầu liếc nhìn phòng bệnh, theo đám nam nhân mặc âu phục rời đi. Bọn họ đi tới núi Thiên Huyền, có mây mù lượn quanh, có tiên khí mờ mịt. Lúc này, Nghệ Tu mới biết cha mình là người đứng đầu một tông môn, là người đứng trên vạn người. Người nam nhân mặc âu phục được Nghệ Tu tới giải thích. Trước đó cả huyền môn vô cùng hỗn loạn. Sau khi kẻ nứt quỷ vực bị phong ấn, chúng ta phải tĩnh dưỡng một thời gian mới miễn cưỡng khôi phục. Sau đó lập tức nghĩ tới đón Thiêu Gia trở lại. Nghệ Tu thở ơ lạnh nhạt cười nhạo một tiếng, mặt không hề có biểu cảm, hiển nhiên không tin mấy lời sảm xí kia. Bọn họ một đường đi tới cung điện Thiên Huyền Tông ở trên đỉnh núi. Dọc theo đường đi có không ít người mặc trường bào quảng tụ, dùng ánh mắt khác biệt nhìn Nghệ Tu. Trường bào quảng tụ là trường bào của ông tay áo rất rộng. Thế nhưng trước khi gặp người gọi là cha kia, người nam mặc âu phục dẫn Nghệ Tu tới trước một tảng đá xám đen, mỉm cười nói Nghệ Tu đấm tảng đá này một quyền. Khi ấy, phụ cận mơ hồ có rất nhiều người, bao gồm cả nhóm Nghệ Tử Ngang cùng Quách Minh Phi mà Tô Dập từng thấy qua. Cậu bé Nghệ Tu giơ nắm tay bé nhỏ tràn đầy oán hận, hùng hằng đấm vào tảng đá cứng rắn trước mắt. Ầm một tiếng thật lớn, khi lưu mạnh mẽ lan ra xung quanh. Cậu bé Nghệ Tu chậm chậm thu hồi nắm tay mà vị trí bị đấm xuất hiện vài vết rạn nhỏ. Rất nhiều người đặt tầm mắt vào vết rạn kia, sau đó liếc nhìn Nghệ Tử Ngang đang đen cả mặt, biểu tình có chút cổ quái. Lần đầu tiên trên mặt người nam mặc âu phục xuất hiện biểu tình kinh hãi. Thái độ của ông trở nên cung kính hơn hẳn, không người mời Nghệ Tu đi lên tòa cung điện cao nhất. Bản thân của Nghệ Tu lúc ấy cũng chẳng hiểu chuyện gì. Tông chủ, Nghệ Thiêu Già đã đến. Trong đại điện rộng rãi trang hoàng theo phong cách cổ xưa, Nghệ Tông chủ mặc trường bào màu xám đắt tiền, ngồi trên cao cao, không giận mà uy, mắt vượng sắc bén nhìn thiếu niên từ cửa đại điện tiến vào. Tiểu Nghệ Tu tiến vào đại điện, ngẩng đầu nhìn thẳng Nghệ Tông chủ, đánh giá người cha lần đầu tiên gặp mặt này. Nghệ Tông chủ cũng đánh giá bộ dáng vững bình bất khuất của Tiểu Nghệ Tu, mặt vượng lóe lên ý thưởng thức. Ông mở miệng, hôm nay ta sẽ đặt lại tên cho con, từ nay về sau con sẽ là Nghệ Tử Thịnh. Nghệ Tu. Mày của Nghệ Tông chủ khẽ nhíu lại, Nghệ Tu yên lặng nhìn ông gằn từng chữ, tôi là Nghệ Tu. Sắc mặt của Nghệ Tông chủ hoàn toàn lạnh băng, mắt vương ác liệt chăm chú nhìn thiếu niên nhỏ nhỏ bên dưới, lạnh giọng mở miệng, Nghệ Tu ư, buồn cười. Tiểu Nghệ Tu không chút sợ hãi, cũng không nhường nửa bước, tôi gọi là Nghệ Tu, không phải là Nghệ Tử Thịnh. Nghệ Tông chủ nhìn Tiểu Nghệ Tu hồi lâu, cười lạnh, Nghệ Tu, hy vọng sau này con không hối hận. Nói xong, ông phất tay áo bỏ đi. Lần đầu tiên gặp mặt đã không vui vẻ gì. Tô Dập nhìn Nghệ Tông chủ chậm chậm biến mất, có chút nghi hoặc vì sao ông không hề nhắc tới mẹ Nghệ Tu, mà Nghệ Tu mắt lạnh nhìn theo bóng lưng của Nghệ Tông chủ, khoe miệng vẫn luôn cong lên, độ cong giễu cợt. Hình ảnh trước mắt lại bắt đầu lướt nhanh. Nghệ Tông chủ vẫn luôn bận rộn, dáng vẻ vội vã, đối với đám nhỏ cũng không quá quan tâm. Ông chỉ biết đại khái về tiến độ phát triển của bọn họ, sau đó dựa theo đó mà phân phát tài nguyên để mặc bọn họ sử dụng, công bình công chính, không hề thiên vị, mà Nghệ Tu vẫn luôn là người đứng đầu về sức mạnh. Bởi vì Nghệ Tu có sức mạnh tuyệt đỉnh nên nhận được đãi ngộ tốt nhất trong đám trẻ đồng lứa ở Thiên Huyền Tông, bị vô số người chán ghét, trong đó đứng đầu là Nghệ Tử Ngang cùng đám con gái của Tông Chủ. Thế nhưng, Thiên Huyền Tông là nơi xem trọng thực lực, bọn họ cũng không thể làm được gì. Mà hết thảy đãi ngộ đã ngừng lại lúc Nghệ Tu 13 tuổi. Đám trẻ trong huyền môn khi có năng lực tầm 8-9 tuổi sẽ khai nhãn, bắt đầu nhìn thấy quỷ quái, chậm nhất là 12 tuổi. Mà tiểu nghệ tu chậm chạp không khai nhãn, không có cách nào thấy quỷ quái, nhưng sức mạnh thì càng ngày càng gia tăng. Chỉ trích dần dần lén lút lan truyền trong Thiên Huyền Tông. Thế nhưng, nghệ tông chủ giống như không để ý đến. Vì thế, phần thưởng vẫn phân phát như bình thường. Mọi người liền âm thầm tiếp nhận chuyện tiểu nghệ tu được sủng ái. Đại khái sẽ lấn lướt nghệ tử ngang, từng là người xuất sắc nhất, trở thành thiếu tông chủ kế nhiệm. Thế lực nội bộ Thiên Huyền Tông ủng hộ nghệ tử ngang, nhất thời đứng ngồi không yên. Thế nhưng không thể đoán được tâm lý nghệ tông chủ, nên vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghệ tông chủ chính là sự tồn tại cao nhất của Thiên Huyền Tông, không có bất kỳ kẻ nào dám nghịch ý cả. Thế cục cứng ngắc này kéo dài tới tháng đầu tiên sau ngày sinh nhật tròn 13 tuổi của tiểu nghệ tu thì đột ngột bị phá vỡ. Sức mạnh trong cơ thể tiểu nghệ tu đột nhiên bạo động. Lúc đó đang trong giờ học kiến thức về quỷ quái, là giờ học chung của đám trẻ đồng lứa. Nghệ tu an tĩnh ngồi ở hàng đầu tiên, lắng nghe tri thức cùng kiến thức về một thế giới mà mình chưa từng tiếp xúc. Được một nửa thì tiểu nghệ tu biến sắc, thân thể co rút, cả người ngã nhào xuống đất. Giáo tụ trung niên cùng nhóm trẻ rối rít kinh hoàng. Nam trung niên lao nhanh tới chỗ tiểu nghệ tu, thống khổ vì bắp thịt cả người không ngừng co quắp. Thế nhưng lúc tới gần thì bị sức mạnh bạo động đẩy lui, pháp y rộng lớn trên người loe lên ánh sáng phòng ngự. Sắc mặt của nam trung niên đại biến giống to, không ổn, trò ấy bạo động sức mạnh, nơi này có rất nhiều thiếu gia, mau mang trò ấy ra ngoài. Tiểu nghệ tu co quắp toàn thân, ánh mắt trợn trừng dữ tợn, môi cắn tới bật máu. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám nhỏ khác, trong học đường, bị nhóm người hầu võ trang đầy đủ vội vàng mang ra ngoài. Có người động tâm tư, vốn cho rằng vì nghệ tu thiếu gia đột nhiên xuất hiện, có năng lực tranh đoạt vị trí thiếu tông chủ. Kết quả cuối cùng vẫn không thể vượt qua nghệ tử ngang thiếu gia sao? Có không ít người chuyển tầm mắt về phía nghệ tử ngang, trầm mặt, lén suy nghĩ xem có phải nghệ tử ngang tự mình làm ra hoặc sai phái người khác động tay động chân gì hay không. Đám người kia mang tiểu nghệ tu ném ra quảng trường nhỏ trống trải, sau đó hoảng sợ thối lui về sau. Chỉ đến khi lùi đến nơi an toàn mới nhìn cậu thiếu niên thống khổ lăn lộn bên kia, thổn thức cảm khái. Nghệ thiếu gia mới tới được một năm mà đúng là đáng thương, chỉ mới một năm đã bạo thể mà chết rồi. Người bên cạnh cười nhạo, nên phiền ông thường tiếc cho người ta sao, dù sao người ta cũng được làm người trên một năm rồi. Còn chúng ta chỉ bị người ta sai bảo, chẳng biết đến khi nào mới có ngày đổi danh. Người kia không phục mà nói, tuy nghệ thiếu gia này đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng đã nhân tuyển hàng đầu cho vị trí thiếu tông chủ đấy. Tông chủ không biết có bao nhiêu đứa con riêng ở bên ngoài, thế nhưng chỉ có mỗi vị thiếu gia nghệ tu này được đón về. Thôi đi, còn thiếu tông chủ gì chứ? Mẹ của nghệ tử ngang thiếu gia chính là tông chủ phu nhân chính thức. Nghệ tu thiếu gia ngay cả khai nhãn còn chưa được, làm sao qua mặt được nghệ tử ngang thiếu gia có mẫu tộc ủng hộ, còn được rất nhiều trưởng lão cùng thế lực coi trọng cơ chứ? Nói không chừng, lần bạo động sức mạnh này... Ăn nói cho cẩn thận. Trong nhận thức của huyền môn, một khi sức mạnh trong cơ thể bạo động thì chắc chắn phải chết. Sau một hồi dãy giụa thống khổ tuyệt vọng, thể xác yếu ớt rốt cuộc không chịu nổi sức mạnh bạo động sẽ nổ tung, biến thành thịt vụn. Thật ra, lúc sức mạnh mới bạo động, lập tức đánh chết người đó mới là biện pháp giải thoát tốt nhất. Thế nhưng trong học đường có một nhóm tiểu thiếu gia, không thể để tiểu nghệ tu bạo thể ở đây, mà tiểu nghệ tu dù gì cũng là con trai của tông chủ. Nhóm người mang tiểu nghệ tu ra ngoài không dám tự tiện chủ trương. Vì thế sau khi mang ra ngoài quảng trường liền lùi ra vị trí an toàn, trơ mắt nhìn tiểu nghệ tu thống khổ, lằn lộn dãy giụa. Tô Dập cảm thấy tim mình siết chặt. Nháy mắt đó, cậu nắm chặt tay nghệ tu, đồng thời theo bản năng ngừng thở. Nghệ tu lãnh tĩnh nhìn một màn trước mắt, cảm nhận được đạo lực trên tay gia tăng. Anh cúi đầu nhìn Tô Dập thì thấy được đau lòng cùng lo âu trong mắt đối phương. Anh khựng lại một chốc, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Anh nhéo nhẹ lòng bàn tay của Tô Dập, giọng nói nhỏ, không sao cả, đều là giả thôi, trình độ này không lừa được anh đâu. Tô Dập kịp phản ứng, tầm mắt chuyển về phía tay, theo bản năng thả lỏng một chút, nhỏ giọng hỏi, em bóp anh đau phải không? Nghệ tu nắm chặt tay Tô Dập cười khẽ, chút được đạo này của em chẳng các gì củ lét cả. Tiểu thiếu niên nằm trên quảng trường nhỏ, thống khổ nện nắm tay xuống đất, sức mạnh vô hình từ thân thể phóng ra làm cả vùng xung quanh bị lõm xuống. Thời gian dần dần qua đi, bầu trời từ trong xanh biến thành đen kịt, âm u, Mây đen cuồn cuộn từ chân trời cuốn tới, tia sét lóe sáng, sấm gầm ầm ầm không dứt. Màn đêm đen kịt, giọt to như là mưa, hạt mưa như hạt đậu trào trào rơi xuống nặng nề, nện xuống mặt đất, cùng tiểu thiếu niên co quắp nằm trên đất, vảy thành từng hạt nước. Không ai biết khi ấy tiểu thiếu niên nghĩ cái gì. Thế nhưng nghệ tu đang đứng bên cạnh Tô Dập biết, khi đó anh một lần nữa xác nhận mình chỉ có thể dựa vào chính mình mà sống được thôi. Tô Dập trợn to mắt, rõ ràng hết thảy chỉ là ảo cảnh. Trên người tiểu nghệ tu trong ảo cảnh cũng không có loại ánh sáng kia, nhưng lại làm tim cậu bồn rồn, chỉ muốn lao lên ôm lấy tiểu nghệ tu, che chắn đi những giọt mưa nặng nề kia. Tô Dập mờ mịt suy nghĩ, hết thảy chỉ là ảo cảnh, đều là giả thôi. Người thật đang đứng ngay ở bên cạnh, vốn cậu không nên dao động mới phải, cũng giống như vừa nãy cậu nhìn cảnh ký ức ngày xưa của mình vậy. Thế nhưng vì sao cậu lại khó chịu đến như vậy? Là bởi vì đồng tình cùng thương xót hay sao? Hay vì thứ gì khác? Viên đá chìm dưới mặt hồ tĩnh lặng, không còn an tĩnh nữa. Nó lăn tăn dưới đáy hồ tối đen, khuấy động thành những làn nước dao động, khuấy đảo mặt hồ. Từng đợt sóng lăn tăn, tựa hồ không biết từ khi nào, viên đá bé xíu kia đã tạo thành một đợt sóng kinh hoàng, hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật của nó. Tiểu nghệ tu miễn cưỡng khôi phục được chút khí lực, cố gắng bỏ lết trên mặt đất bùn sình sờ bẩn và nước đọng, khó khăn đến tới nơi có thể che mưa, sau đó hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng có một người quét dọn vệ sinh không biết chuyện, phát hiện tiểu nghệ tu cả người ướt sũng đang hôn mê bất tỉnh, mới đưa cậu về chỗ ở. Nghệ tu không bị sức mạnh bạo động bạo thể, cậu vẫn còn sống. Tin tức này nháy mắt lan khắp Thiên Huyền Tông. Người tới chỗ tiểu nghệ tu nháy mắt tấp nập không dứt. Bọn họ không thể ý tới chuyện cậu bé đang sốt cao, chỉ không ngừng hỏi cậu làm sao mà sống, còn định thừa dịp cậu mơ mơ màng màng nói mấy lời sáo rỗng. Cuối cùng vẫn là nghệ tông chủ truyền đời xuống, đám người này mới không dám tới nữa. Tiểu nghệ tu đắp khăn ướt trên trán nằm trên giường, mắt phượng lạnh nhạt nhìn trần nhà, lạnh giọng nói, tôi không biết. Nghệ tông chủ mặc trường bào hoa lệ sang trọng đứng bên mép giường, đôi mắt phượng cực kỳ tương tự tiểu nghệ tu, khẽ nheo lại dò xét thiếu niên yếu ớt nằm trên giường, xem là thật hay giả. Tôi không biết. Tiểu nghệ tu lặp lại, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn nghệ tông chủ đang đứng thẳng tắp bên giường, chậm rãi mở miệng. Tông chủ đại nhân, thay vì lãng phí ở chỗ tôi, không bằng tới nơi khác trà thử xem. Nghệ tông chủ nhíu mày, lạnh giọng nói, sao con lại nói chuyện với phụ thân như vậy? Khóe miệng của tiểu nghệ tu hơi cong lên thành độ cong diễu cợt, không nói thêm gì nữa. Thấy không tìm hiểu được gì từ chỗ tiểu nghệ tu, nghệ tông chủ cũng không muốn ở đây thêm nữa, ngay cả một câu trấn an cũng không có, trực tiếp sải bước rời đi. Nghệ tu đứng xem một màn này, cười nhạo một tiếng, cúi đầu nói với Tô Dập, em xem, vị hoàng đế bị khiêu chiến quyền uy này, buồn cười biết bao nhiêu. Vì hoàng đế Thiên Huyền Tông này không có ai dám bất kính với ông ta cả. Kết quả dưới bí mắt lại xảy ra chuyện. Nghe nói ông ta còn tức giận với nghệ tử ngang cùng mẹ của nó một phen đấy. Nghệ tông chủ ở Thiên Huyền Tông chính là một vị hoàng đế ẩn hình. Ông ta có năng lực mạnh mẽ, thủ đoạn cứng rắn, lại cực kỳ công bình, công chính, nên có thể dẫn dắt Thiên Huyền Tông phát triển không ngừng. Mọi người trong Thiên Huyền Tông cũng vui vẻ phục tùng, an tâm tiếp nhận sự thống trị của ông. Tô Dập nhạy bén cảm nhận được chút gì đó, liền hỏi, anh không ghét mẹ nghệ tử ngang sao? Nghệ tử nhếch mép lạnh nhạt nói, bà ta cũng là người đáng thương, việc gì mà phải ghét? Hình ảnh trước mắt lại bắt đầu tua nhanh. Mọi người trong Thiên Huyền Tông cơ hồ đều nghĩ rằng có người ám hại tiểu nghệ tu, còn âm thầm bàn luận không ít. Cho đến lần thứ hai, lần thứ ba, sức mạnh bạo động đều đặn còn hơn kỳ kinh nguyệt của phụ nữ liên tiếp phát sinh. Đoạn thời gian đó, tiểu nghệ tu cơ hồ mỗi ngày phải tiếp nhận đủ loại kiểm tra. Mỗi ngày không biết biến sắc tiếp tục tới lớp trong ánh mắt quỷ dị của người khác. Thế nhưng Thiên Huyền Tông căn bản không tra được thân thể tiểu nghệ tu rốt cuộc có vấn đề gì. Sức mạnh bạo động cũng chỉ là bạo động bình thường, chỉ cần qua một thời gian đã khôi phục lại. Y sư trị liệu khẳng định nếu cứ lặp đi lặp lại tình trạng này thì thân thể của tiểu nghệ tu không thể nào chống đỡ quá 16 tuổi. Cuối cùng vẫn không tra được gì. Nghệ tông chủ căm tức vứt tiểu nghệ tu vào nơi có hoàn cảnh kém nhất trong Thiên Huyền Tông, Tử Sĩ Doanh, mặc cho tiểu nghệ tu tự sinh tự diệt. Tử Sĩ Doanh xây dựng trên một vách đá dốc đứng trên Thiên Huyền Sơn, cạnh thác nước đổ trắng xóa. Vô số cô nhi cùng những đứa bé bị vứt bỏ được tuyển làm tử sĩ, ngày đêm bị huấn luyện gian khổ ở nơi này, chờ đợi chủ nhân tới lựa chọn rồi mang mình đi. Tiểu Nghệ Tu bị vứt vào một gian phòng rách nát, hết thảy đại ngộ giống như tử sĩ bình thường. Nhóm tử sĩ ở đây đều là đầu gỗ, không nói câu nào, ánh mắt âm trầm, cứ hệt như cương thi di động, làm người ta rợn gai ốc. Mà người bình thường bị ném vào nơi này, phòng chừng không bao lâu sau sẽ bị ép cho đến điên lên. Thế nhưng Tiểu Nghệ Tu không thèm để ý, hoàn cảnh khổ sở hơn cậu cũng đã từng trải qua rồi. Không qua vài ngày liền mò tới nơi huấn luyện tử sĩ, đứng nhìn bọn họ. Tiểu Nghệ Tu từng theo những đứa trẻ khác trong Thiên Huyền Tông luyện kiếm một năm nhưng vẫn không vận hành tốt, cứ cảm thấy nắm đấm dễ xài hơn. Mà tử sĩ căn bản không có tư cách học tập kiếm thuật nên chỉ tập luyện những chiêu thức một kích chí mạng. Tiểu Nghệ Tu đứng xem rồi quay về căn phòng nhỏ rách nát của mình tự luyện tập. Ngày nọ, tử sĩ doanh vốn yên tĩnh đột nhiên huyền náo, tất cả tử sĩ đều bị triệu tập. Tiểu Nghệ Tu tò mò chạy tới xem thì phát hiện một cậu bé 8-9 tuổi mặc quần áo tử sĩ bị đè chặt trên quảng trường huấn luyện. Ánh mắt phàn đận tức giận cùng tàn bạo của cậu bé làm Tiểu Nghệ Tu lập tức chú ý. Tô Dập cũng chú ý tới người duy nhất có sức sống trong đám cường thi, sau đó từ đường nét quen thuộc nhận ra là Khương Tu Hiền. Giáo đầu cầm roi đi tới, lớn tiếng nói, tụi mày nhìn cho kỹ, đây chính là kết quả dám tự tiện bỏ trốn, đánh. Từng ngọn roi xé gió vùn vút hùng hằng quất lên người Tiểu Cương, Khương Tu Hiền, sau đó tạo thành những vết thương chảy ra rất thịt. Một đứa bé 8-9 tuổi làm sao chịu nổi đau đớn này? Tiểu Khương Tu Hiền nhìn không được, hét thảm lên một tiếng, thế nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia bất khuất, cúi đầu nhìn chằm chằm lớp gạch lót trên quảng trường. Nhóm tử sĩ khác im lặng mà nhìn, tự hồ một màn trước mắt không phải tình cảnh được ngược đồng tàn bạo. Tiểu Nghệ Tu nhíu mày, cũng không lên tiếng, chỉ an tĩnh rời đi. Tô Dập nhìn Tiểu Nghệ Tu quay về căn phòng nhỏ của mình, lấy một lọ dược cao, rồi một lần nữa đi tới quảng trường nhỏ. Chỉ một thoáng như vậy mà Tiểu Khương Tu Hiền đã bị đánh thoi thóp, cả người bê bết máu, nằm dưới đất không thể động đậy. Số 278, mày đã biết sai chưa? Tiểu Khương Tu Hiền nằm dưới đất, cắn chặt răng, không nói câu nào. Giao đầu lạnh lùng nhìn Tiểu Khương Tu Hiền, giọng điệu lạnh như từ địa ngục tràn ra. Thằng nhãi, ở trong tử sĩ doanh, Thiên Huyền Tông, thuận theo là lựa chọn duy nhất để sống sót. Tiểu Khương Tu Hiền siết chặt nắm tay, từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ, biết sai. Giao đầu cười lạnh một tiếng, ném roi xài bước bỏ đi. Nhóm tử sĩ hệt như đầu gỗ vây xem cũng lục tục tản đi. Tiểu Nghệ Tu nhìn người cuối cùng cũng rời đi, mới bước tới, ném lọ dược tới trước mặt Tiểu Khương Tu Hiền. Nề tình cậu có sức sống. Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, Tiểu Nghệ Tu bỏ đi, cậu không phát hiện Tiểu Khương Tu Hiền nằm ở phía sau lưng mình, ngây ngốc siết chặt lọ dược, tầm mắt nâng lên nhìn về phía mình. Cuộc sống bình ổn trôi qua một đoạn, tự hồ xác định là Nghệ Tông chủ đã hoàn toàn từ bỏ Nghệ Tu. Nhưng những người từng căm ghét không thể làm gì Tiểu Nghệ Tu rối rít tìm tới cửa. Người tới là Tào Tuấn Đạt. Tô Dập từng thấy người này hai lần trong chuyến đi quỷ quật. Cả hai lần đều là đi theo sau người khác nên ấn tượng cũng không quá sâu sắc. Chỉ thấy Tào Tuấn Đạt dẫn theo hai tử sĩ của mình chắn trước mặt Tiểu Nghệ Tu giễu cợt. Nghệ Tu thiếu gia, ở đây có quen không? Có cần tôi mang chút cơm thừa canh cặn tới cứu tế không? Tiểu Nghệ Tu mắt lạnh nhìn bọn họ không nói câu nào. Tào Tuấn Đạt giễu cợt một phen chứ không dám làm gì cả. Rất nhanh sau đó liền rời đi. Sau đó ngày càng nhiều đứa nhỏ dẫn tử sĩ tới chế giễu Nghệ Tu ở vị trí cao cao tại thượng. Rất nhanh có thể là ỷ bên mình nhiều người nên muốn dạy dỗ Tiểu Nghệ Tu một chút. Tu thần dưỡng tính, tích cực làm người tốt ôn hòa ư? Thôi dẹp đi, làm người tốt không thể bảo hộ được chính mình. Mắt lạnh nhìn hơn 10 người vây xung quanh, Tiểu Nghệ Tu cười lạnh một tiếng, dữ tợn thấp giọng nói, tao không thấy được quỷ quái, nhưng chẳng lẽ không thấy đám tụi mày sao? Nói xong, Tiểu Nghệ Tu đột nhiên cử động, quả đấm ẩn chứa sức mạnh khủng bố, hung ác đấm thẳng vào mặt Quách Phỉ Minh đứng ở phía trước. Quách Phỉ Minh bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh bay ra ngoài, máu mũi trào ra. Quách Phỉ Minh phản ứng được mình đã bị đánh, liền oa oa gào khóc. Da trên đầu của nhóm tử sĩ của Quách Phỉ Minh căng cứng, lập tức nhào về phía Tiểu Nghệ Tu. Trong nháy mắt, trận hỗn chiến bắt đầu. Tô Dập trận to mắt nhìn hơn 10 người vây công một bình Tiểu Nghệ Tu, âm thanh khẩn trương. Sao bọn họ có thể như vậy? Đúng là quá khỉ dễ người ta. Tiểu Nghệ Tu dù sao cũng còn nhỏ, năng lực chiến đấu không cao, chỉ dựa vào sức mạnh cùng tinh thần ngoan cường đánh đuổi hơn 10 người. Thế nhưng bản thân cũng bị thương, sưng mặt sưng mũi, thân thể lộ ra ngoài quần áo trải đầy vết máu ứ đọng. Nghệ Tú đứng xem thở ơ cười một tiếng, đưa tay còn lại lên xoa đầu Tô Dập, thấp giọng nói, không sao cả, đều là thương ngoài da thôi. Tô Dập bí môi không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay của Nghệ Tu. Đám nhóc choài choài bị đánh lui, cũng không có phục, là hét muốn đánh chết quái vật. Sau khi dưỡng thương xong, lại nhanh chóng tập kết một đám xông vào Tử Sĩ Doanh một lần, rồi lại một lần vây đánh tiểu Nghệ Tu. Thậm chí ngay cả roi, dao găm này nọ cũng mang ra dùng. Thế nhưng tiểu Nghệ Tu luôn dùng nắm đấm hùng hãn đánh lùi bọn họ. Mặc dù bản thân cũng bị thương, máu me bè bét, nhưng ngoan cường không chịu nhận thua. Tôi dập nhìn vết máu đen kịt trên người tiểu Nghệ Tu mà đau lòng nhíu mày, rất nhanh hiểu được một thân vết thương của anh chính là bị nguyên do như vậy. Thời gian từng ngày trôi qua, hai bên đánh nhau thù hận sâu đậm, càng ngày càng liên lụy nhiều người, ngay cả Nghệ Tử Ngang cũng bị kéo xuống nước, gia nhập vào hàng ngũ vây công. Thế nhưng Nghệ Tử Ngang chưa bao giờ tiến lên, nó chỉ đứng bên ngoài lạnh lùng nhìn tiểu Nghệ Tu bị thương, máu me bè bét, vô cùng chật vật. Những cơ thể bao trùm vết thương mới cũ rậm rạp chi chít của tiểu Nghệ Tu, Tô Dập bây giờ hô hấp cũng không khỏi căng cứng. Nghệ Tu cúi đầu nhìn Tô Dập, đưa tay còn lại che mắt cậu. Ngủ xuẩn muốn chết, đừng có xem. Tô Dập không chịu, cậu dùng sức kéo tay anh xuống, không chút chớp mắt, nhìn chăm chăm tiểu Nghệ Tu đắm mình trong máu chiến đấu với mọi người. Ngày càng nhiều người gia nhập trận chiến dài đằng đẵng này. Cuối cùng một đám nhóc dẫn theo một đám tử sĩ, tổng cộng 40-50 người vây quanh căn phòng nhỏ rách nát của tiểu Nghệ Tu, thì phải đánh tiểu Nghệ Tu khóc lóc quỳ xuống xin tha. Tên nhóc kiều căng đứng bên cạnh Nghệ Tử Ngang âm trầm lớn giọng hô, hôm nay tụi mình phải giúp thiếu tổng chủ tương lai giáo huấn tên quái vật không biết trời cao đất rộng này, đồ tạp chủng. Bị vây gỡ ở giữa thì tiểu Nghệ Tu chợt mở to mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Đứa nhỏ nọ cho là tiểu Nghệ Tu sợ nên càng hưng phấn la to hơn, đồ quái vật còn do kỹ nữ tiểu tàm sinh ra, đánh chết nó đi. Thân thể thiếu niên căng cứng đến tột cùng, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ánh mắt đầy tơ máu. Giây tiếp theo, bắp thịt thiếu niên co rút, cả người nhảy tới điên cuồng đánh về phía đám người không kịp đề phòng. Nghệ Tu đang đứng xem cũng đột nhiên đỏ ngầu mắt, sải bước về phía đám người đang bạo động bên kia. Tô Dập kinh hoàng vội vàng kéo tay Nghệ Tu, nhưng rất nhanh sau đó, Nghệ Tu đã dừng bước. Anh nhắm mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu, tự lẩm bẩm, đều là giả thôi. Tiểu Nghệ Tu mắt đỏ cực kỳ đáng sợ, một quyền có thể đánh trọng thương một người, thậm chí có tử sĩ sẽ không kịp tránh né, bị đấm vào bụng, liền ngã nhào xuống đất, không bỏ dậy nổi. Đám nhóc vốn được cưng chiều hoàng hồn, bị răng vẻ hung tợn của Tiểu Nghệ Tu dọa thét chói tai, nhất thời cả đội quân tan dần, tan đàn xẻ nghé. Thế nhưng, nhóm tử sĩ thì không thể trốn được, lãnh tĩnh nắm chặt vũ khí, nhào tới che chắn trước mặt chủ nhân của mình, cố gắng cản công kích của Tiểu Nghệ Tu, hai mắt đỏ bừng, lý trí mong manh, sắp đứt đoạn. Tiểu Nghệ Tu bị vô số bóng người mặc đồ xám tro chắn đường. Số lượng tử sĩ rất nhiều, cộng thêm bọn họ có vũ khí, nên lập tức chặn được Tiểu Nghệ Tu. Những vết thương tóe máu xuất hiện ngày càng nhiều trên người. Đám thiêu gia thấy vậy thì lấy lại được chút dũng khí, bắt đầu xông tới. Sau đó bị Tiểu Nghệ Tu phá vòng vây, lao tới đấm vào sống mũi. Đứa nhỏ kia thét thảm một tiếng, che mũi lảo đảo lùi về sau rồi ngã bệt xuống đất gào khóc. Mà Tiểu Nghệ Tu sau khi đột phá được vòng vây tử sĩ thì bắt đầu xông vào đám thiếu gia như chỗ không người, căn bản không cho ai có thể ngăn chặn. Chiến đấu vô cùng thảm thiết kịch liệt, nói lên tuổi thơ bất hảo của Tiểu Nghệ Tu. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.